Vô thượng sát thần, chương 3110, ly kỳ tự sát, khóc chuyện audio.com, chấm, city, Tiêu Phàm ngay từ đầu nhìn thấy long nữ thời điểm, liền cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhưng hắn lại không làm sao để ở trong lòng. Nhưng vừa rồi khoảng cách gần nhìn long nữ một cái, trong lòng của hắn cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Luôn cảm giác gặp qua long nữ. Bất quá hắn lại nhất thời nghĩ không ra, hắn cũng không có tùy tiện thi triển linh hồn chi lực dò xét long nữ dung mạo. Nếu như ai linh hồn chi lực đều có thể xuyên thấu tầng kia mạng che mặt, cái kia long nữ cũng không tất yếu đem mạng che mặt mang lên mặt. Cũng liền ở Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, huyết khuyết lại ở cái kia một mình biểu diễn, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm không thấy hắn, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Càng là đã động sát tâm, tiểu tử, từ chỗ ngồi này bên trên, lăn xuống, đột nhiên, một tiếng quát như sấm cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ, lại là nhìn thấy cả người khoác huyết sắc chiến giáp long tộc tu sĩ đi tới trước người hắn. Cầm trong tay một chuôi cự kiếm lạnh lùng theo dõi hắn. Tiêu Phàm không biết vì sao, nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào tay trái mình bên cạnh ghế chống vị bên trên. Thản nhiên nói, nơi này không phải còn có một cái chỗ ngồi sao? Ta cảm thấy ngươi chỗ ngồi này càng thích hợp ta. Không được sao, cái kia huyết sắc chiến giáp long tộc tu sĩ nhe răng cười một tiếng. Lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng. Hết sức khiếp người, Tiêu Phàm chỗ nào vẫn không rõ. Trước mắt cái này huyết sắc chiến giáp tu sĩ là tới cố ý tìm chính mình phiền toái. Nếu như đối phương chỉ là đơn thuần bài ngoại, không quen nhìn nhân tộc tu sĩ ngồi ở chỗ này, muốn đem bản thân đuổi xuống. Vậy hắn Tiêu Phàm cũng vẫn có thể lý giải. Nhưng trước mắt này long tộc tu sĩ, trên người sát cơ nở rộ, rõ ràng là tới giết hắn a, có đúng không? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra một vòng cười khẽ. Trong lúc cười khẽ còn mang theo một tia nghiền ngẫm, ngẩng đầu nhìn về phía long nữ nói. Xin hỏi. Chỉ có long tộc chi nhân mới có thể ngồi ở chỗ này không? Tự nhiên không phải, long nữ ngữ khí bình thản. Nếu như chỉ có long tộc người mới có thể ngồi ở chỗ này. Vậy bên cạnh huyết hoàng nữ lại có thể ngồi ở chỗ này? Chỉ cần có được long tộc huyết mạch, ai cũng có thể ngồi ở chỗ này. Long nữ thản nhiên nói. Ngay sau đó lại bổ sung một câu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thực lực. Vậy ta đã biết, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu một cái, tựa như chiếm được mình muốn đáp án. Khi hắn quay người nhìn về phía trước người cái kia huyết sắc chiến giáp tu sĩ lúc. Hí ngược nói, như vậy hiện tại, ngươi có thể lăn, Tiêu Phàm thanh âm không lớn, nhưng lại lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp bá đạo khí thế. Để cho người ta không cho phép phủ định. Chấm, đám người toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Bị Tiêu Phàm phách lối cho khiếp sợ đến, cái này nhân tộc tiểu tử rốt cuộc là ai? Lại dám cùng cái kia huyết sắc chiến giáp tu sĩ nói như thế? Phải biết, cái kia huyết sắc chiến giáp tu sĩ, thế nhưng là huyết khuyết tùy tùng một trong a, có thể trở thành huyết khuyết tùy tùng, hắn thực lực đã có thể ổn áp đại bộ phận cùng tuổi một đời tu sĩ. Hèn mọn nhân tộc run rế, khẩu khí cũng không nhỏ, có bản lĩnh, huyết sắc chiến giáp tu sĩ cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn tựa như gặp được chuyện kinh khủng gì đồng dạng, thân thể run rẩy kịch liệt lên, chuyện gì xảy ra, đám người không biết vì sao, vẻ mặt kinh ngạc và nghi hoặc nhìn huyết sắc chiến giáp tu sĩ. Ngươi vừa rồi không phải là rất phách lối sao? Làm sao liền nhanh như vậy nhận túng, hơn nữa cả người đều run rẩy, chỉ có trong đám người đồ hoàng, lại là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trợn to hai mắt nói, là công kích linh hồn, người kia cách hắn gần như vậy, khẳng định không cẩn thận liền trúng chiêu, đồ hoàng thế nhưng là biết rõ Tiêu Phàm cái kia công kích linh hồn đáng sợ, nhưng hắn cũng không nghĩ đến, thậm chí ngay cả huyết khuyết tùy tùng cũng ngăn cản không nổi. Ta vẫn là quá coi thường hắn. Đồ hoàng trong lòng thở dài. nguyên bản hắn còn nghĩ động điểm ý đồ xấu đem Tiêu Phàm lưu lại nơi này. Nhưng giờ phút này, hắn đã bóp tắt trong lòng ý nghĩ kia. Nếu để cho Tiêu Phàm biết mình muốn hại hắn, đoán chừng chết cũng không phải là một mình hắn. Cái kia 9 cái đồng tộc, cũng phải phi hôi yên diệt. Phù phù, chỉ chốc lát sau, cái kia huyết sắc chiến giáp tu sĩ phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm. Chỉ một thoáng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm vị trí. Đây chính là huyết khuyết tùy tùng a, vậy mà quỳ gối một nhân tộc tu sĩ trước mặt. Huyết Lục, ngươi làm gì? Huyết khuyết càng là tức giận tê giống lên. Tùy tùng của hắn hướng một nhân tộc tu sĩ quỳ xuống. Cái này ném nhưng là hắn mặt. Cái kia huyết sắc chiến giáp tu sĩ Huyết Lục nghe được Huyết khuyết mà nói. Bỗng nhiên một cái giật mình, nhưng mà hắn cũng không có đứng lên. Ngược lại vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu như ta là ngươi, ta liền chọn tự sát, chết như vậy tương đối buông lòng. Tiêu Phàm giọng bình thản nói ra, tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Đám người vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà một màn kế tiếp, lại đủ để cho rất nhiều người nhớ kỹ cả một đời. Chỉ thấy Huyết Lục nghe được lời nói của Tiêu Phàm. Trực tiếp một bàn tay đập vào bản thân trên đỉnh đầu. Cả viên đầu bỗng nổ tung, hóa thành mênh mông huyết vụ tràn ngập tại hư không. Tê, một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, liền tựa như nhìn một cái quái vật một dạng. Đây chính là đại đế cảnh đỉnh phong long tộc A, Huyết khuyết tùy tùng A, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy tự sát. Nếu như không phải tận mắt thấy, ai lại sẽ tin tưởng chuyện như vậy? Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều tràn đầy một loại sợ hãi. Bọn họ đều đang nghĩ lấy cùng một vấn đề, kia liền là, Tiêu Phàm là làm được bằng cách nào? Nếu như hắn muốn đối phó bản thân, cái kia mình có thể ngăn cản được sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, Huyết Lục thực lực cao thâm mặt chắc. Coi như ở long tộc cường giả đỉnh cao bên trong còn không có chỗ xếp hạng. Nhưng tuyệt đối không tính kẻ yếu. Chỉ ít bình thường đại đế cảnh đỉnh phong hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Nhưng dạng này Huyết Lục, vẫn như cũ ly kỳ tự sát, chết ở bọn họ trước mắt. Trái lại Tiêu Phàm, từ đầu đến cuối đều bảo trì 10 điểm bình tĩnh. Trong lòng lại là thầm nói, 3000 thế giới đệ tam trọng quả nhiên bá đạo. Một ý niệm thương hải tang điền, có thể trong nháy mắt tan rã ý chí của một người. Bằng loạn cổ đại đế bản thân, thật sự có thể lĩnh ngộ như thế cổ pháp. Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm hoài nghi, coi như loạn cổ đại đế là thánh đế cảnh tu vi. Cũng không khả năng lĩnh ngộ đáng sợ như vậy cổ pháp. Hiện tại hắn còn chỉ là vừa mới tu luyện tới đệ tam trọng mà thôi. Nếu như tu luyện tới đệ tứ trọng, 3000 thế giới, lấy đại đế cảnh tu vi, diệt sát thánh đế cảnh, cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Đối với cái này cổ pháp uy lực, Tiêu Phàm vẫn là hết sức hài lòng. Chờ giải phong càng nhiều tu la truyền thừa ký ức, nhất định phải lại tìm mấy loại cường đại cổ pháp. Tiêu Phàm âm thầm nghĩ tới, nếu như nhiều trưởng khống mấy loại 3000 thế giới như vậy cổ pháp. Dù là vọt giai chiến đấu cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhân tộc run rế, ngươi dám giết ta người. Huyết khuyết nhe răng trợn mắt chừng mắt Tiêu Phàm, mặt mũi có chút dữ tợn. Ngươi con nào mắt thấy đến ta giết hắn. Tiêu Phàm trên mặt lấy nụ cười nói. Sau một khắc, sắc mặt của hắn bỗng trở nên hết sức băng lãnh. Ngữ khí cũng giống như băng xương. Cho dù là ta giết hắn, vậy thì như thế nào? Cách chương.